tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 651 khách từ Ma Uyên mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bọn họ muốn tìm chết, Vũ La cũng không khuyên được, cũng lười dây dưa với bọn họ, rất khẳng khái đáp ứng. Thương nghị kết thúc. Những người đó liền lui ra ngoài. Thời gian cấp bách. Một ít thế lực yếu nhược vội vàng liên hợp với nhau tuyển ra đại biểu của mình. Vũ La lắc đầu, Chu Hoành ở bên cạnh khuyên hắn. Bỏ đi, có nói những người này cũng không hiểu, ngươi đừng để trong lòng. Chu Cẩn và Cốc Mục Thanh trong lòng đều có chướng ngại, hai nàng rất ít khi xuất hiện. Buổi tối hôm nay lại càng chưa từng xuất hiện. Vũ La nghĩ như vậy cũng tốt. Dù sao cũng tốt hơn nhiều so với hai nữ nhân tranh giành với nhau. Hắn cùng Chu Hoành khoát tay áo, tự mình trở về nghỉ ngơi. Trăng lên đỉnh đầu, trong ngũ trang quan đắc an tĩnh, ngoài quan lại là một mảnh khí thế ngất trời. Một đạo nhân ảnh từ chỗ sâu trong yên sơn phóng tới, để tử ngũ trang quan tuân tra bên ngoài quát một tiếng. Ai? Người tới rất tuân thủ quy củ, lập tức dừng lại một chút. Từ trong lòng lấy ra một ngọc bài đưa tới. Vũ đại nhân bộ hạ, phó giám ngục Nhược Lô ngục Kiều Hổ. Đệ tử ngũ trang quan đều nghe nói qua Kiều Hổ. Kiểm tra ngọc bài một chút cũng không phải giả tạo. Không dám chậm trễ, lập tức mời hắn đi vào. Kiều Hổ đột nhiên tới, khi nhìn thấy Vũ La, Vũ La cũng mới từ trên giường đứng lên. Sao vậy, đã muộn thế này còn chạy tới đây? Kiều Hổ nhìn xung quanh, Vũ La khoát tay chặn lại. Đa tạ các vị, các ngươi ra ngoài trước đi. Đệ tử ngũ trang quan đáp một tiếng, mạnh ai nấy lui ra ngoài. Kiều Hổ tiến lên một bước, vẻ mặt ngưng trọng. Đại nhân! Trong Nhược Lô ngục xuất hiện một người. Chúng ta cũng không biết hắn làm thế nào đi vào. Hơn nữa hắn còn chạy đến vòng sơn các của ngài. Chỉ thẳng tên nói muốn gặp ngài. Chúng ta. Trong lòng Vũ La khẽ động, đã đoán được một khả năng. Hắn nhìn Kiều Hổ muốn nói lại thôi, không nhịn được cười khổ nói. Các ngươi đều không phải đối thủ của người ta đúng không? Kiều Hổ ngượng ngùng. Thuộc hạ vô năng. Chuyện này không trách các ngươi, đi, ta cùng ngươi quay về xem thế nào. Hắn đứng dậy gọi một tiếng. Mạnh Liên Ân. Không ai đáp lại, Vũ La có chút kỳ quái, dưới tình hình chung, lúc này Mạnh Liên An khẳng định ở bên ngoài. Hắn đi ra cửa vừa nhìn. Một tên đệ tử ngũ trang quan đứng ở xa xa ngoài viện. Nhìn thấy hắn đi ra mới nhanh chóng chạy tới. Hiển nhiên đệ tử ngũ trang quan phái tới hầu hạ Vũ La đều vô cùng lanh lợi. Biết người ta muốn mặt nhị không dám ở quá gần. Vũ đại nhân! Ta quay về Nhược Lô ngục một chuyến, phiền ngươi bẩm báo Ngũ Liễu quan chủ một tiếng, ta rất nhanh sẽ trở lại. Vâng, Vũ La sau khi nói xong liền cùng Kiều Hổ rời đi. Hắn và Kiều Hổ theo Hoài Sơn Hà bay vào Yên Sơn. Khi bay qua quan tốc khẩu, nhìn thấy dưới bóng đêm một người đứng ngơ ngẩn ở bờ sông. Mặt nhìn nước sông ngây ra. Chính là Mạnh Liên An. Trong lòng Vũ La cảm thấy kỳ quái, lại không có thời gian dừng lại, ngẫm nghĩ ngày mai trở về sẽ hỏi hắn. Một đám người vây quanh bên ngoài vòng sơn các, đám người này thê thê thảm thảm, rất thương cảm. Nếu nói thủ thương, thật ra không có đại thương gì. Thế nhưng tâm trạng của ai nấy đều rất kém. Giống như lão nương vừa chết. Trên má trái của mỗi người đều có một dấu bàn tay rõ ràng. Kiều Hổ phía sau Vũ La bước nhanh tới. Kiều Hổ vừa đi vừa giải thích. Dường như người kia không cố ý đả thương người, chúng ta bất kể là ai lao vào đều bị một cái tát đánh văng ra. Mã Hồng cũng tiến lên đón, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Một người tiến vào, một tát đánh văng ra. 10 người tiến vào cũng là một tát đánh văng ra. Chúng ta một lần tiến vào nhiều nhất 50 người. Vẫn là một tát đánh bay toàn bộ chúng ta ra. Mã Hồng bất mãn. Ngài không biết. Dưới tay của hắn, chúng ta cũng giống như tiểu hài tử. Ngay cả tiểu hài tử cũng không bằng. Căn bản không xứng động thủ với người ta. Quá đà kích người mà. Vũ La liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, tất cả mọi người đều ủa rũ. Hắn có thể hiểu được tâm tình của mọi người. Dù sao ngươi tân tân khổ khổ tu luyện mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm. Kết quả phát hiện sự nỗ lực của mình đối với người ta mà nói căn bản chính là một trò cười. Người ta tiện tay tát một cái liền đánh bay tất cả các ngươi ra ngoài. Cảm giác đà kích này đã trực tiếp phá hủy sự tự tin của mọi người. Thế nhưng Vũ La cũng không an ủi, nếu như nói toạc ra sẽ bại lộ rất nhiều bí mật, hậu quả không thể lường được. Hắn thở dài, chỉ có thể đổi góc độ nói. Tất cả mọi người đều là huynh đệ tốt của ta. Ta hiểu được. Hiện tại những người có thể đứng ở nơi này đều là người thật tâm nhất với ta. Trong mắt mọi người dâng lên một tia hưng phấn. Mặc dù lòng tin bị người thần bí trong vọng sơn các kia đánh thành bột phấn. Thế nhưng lời nói của Vũ Đại Nhân lại cho bọn họ hy vọng. Chỉ cần Vũ Đại Nhân nhớ kỹ mọi người thì tốt rồi, tương lai nhất định rất có tiền đồ. Vũ La thở phào một hơi cười nói. Được rồi, ở đây đã không còn việc gì, mọi người về trước nghỉ ngơi đi. Mọi người chậm rãi tản đi, Kiều Hổ và Mã Hồng lưu lại. Vũ Đại Nhân có cần chúng ta? Không cần, các ngươi cũng đi đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau cùng khom người cáo lui. Vũ La đẩy cửa ra đi vào. Hắn không phóng nguyên hồn ra tận lực tìm kiếm người thần bí kia rốt cuộc ở nơi nào. Mà là đi thẳng tới gian phòng nhỏ cửa vào Ma Lạc Uyên kia. Quả nhiên trong phòng đứng một người. Người này dáng người cực kỳ cao lớn. Chiều cao 8 thước. Một đôi vai cực kỳ rộng. Toàn thân bao bọc trong một bộ trọng khải màu vàng sẫm. Mặt ngoài áo giáp thỉnh thoảng có từng đạo huyết sắc quang ti giống như suối nước chảy xuôi qua. Khi đối mặt với người kia, sát khí và khí tức huyết tinh dày đặc đập mặt mà đến. Ánh mắt của Vũ La rơi trên áo giáp của hắn. Giáp ngực của Trọng Khải cực kỳ dày nặng. Ở trên vị trí trái tim điêu khắc một con hung thú trông rất sống động. Hình dạng có chút giống rồng. Lại có chút giống mãnh hổ. Chẳng qua hấp dẫn Vũ La lại là đường cong của điêu khắc này. Mỗi một đao của điêu khắc này đều là một nét bút. Toàn bộ điêu khắc nếu như vứt bỏ hình tượng của đầu thú. Đơn thuần chỉ nhìn những đường cong này chính là một đạo linh văn phong cách cổ xưa mà phức tạp. Từ trong loại linh văn này Vũ La vui vẻ nhìn thấy bóng dáng của linh văn thần thú. Thế nhưng cao hơn không biết bao nhiêu cấp so với linh văn thần thú mà hắn am hiểu. Mà trọng điểm của tấm linh văn này lại vừa hay rơi trên đôi mắt của điêu khắc đầu thú. Làm cho đôi mắt này tự nhiên phóng ra hai cỗ kim quang. Điêu khắc đầu thú kia càng lộ vẻ sống động. Giống như chỉ có một con mãnh thú thượng cổ dương nanh múa vuốt muốn từ trên áo giáp lao ra cắn nuốt địch nhân. Vũ La nhìn ra được đạo linh văn này chính là trung tâm năng lượng của bộ áo giáp này. Linh văn thâm ảo mà hùng mạnh, để thăng đẳng cấp năng lượng của toàn bộ áo giáp ít nhất là một cấp. Người kia cũng đang quan sát Vũ La, nhìn thấy hắn tiến đến bèn dở mặt nạ đầu khôi ra. Vũ La! Sau mặt nạ đầu khôi kim loại là một gương mặt hung dữ đầy râu quai nón. Một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ mắt trái đến dưới khóe môi bên trái. Có thể tưởng tượng ra. Năm xưa cái đầu này suýt chút nữa bị người ta chém thành hai nửa. Vũ La trong lòng âm thầm gật đầu. Người này không biết đã trải qua bao nhiêu lần khảo nghiệm sinh tử. Mới có thể ở trong thân thể và áo giáp ngưng tự ra khí tức huyết tinh nồng đậm như vậy. Người kia gật đầu một cái. Từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp gỗ màu đen. Ma Tôn Đại Nhân lệnh ta đem vật này tặng cho ngươi. Vũ La sườn sốt. Ma Tôn. Hãn tướng kia đem hộp giao cho hắn, mặt lộ vẻ sùng kính, hướng về phía trên bên trái của mình dùng sức ôm quyền. Chủ nhân ta là Ma Sát Thiên Mô Tả Sư Giả Vũ Đại Nhân. mười mấy ngày trước đã tru sát ma tôn tiền nhiệm, lên ngôi ma tôn của thập phương ma vực. Phong hiệu Ngọc Sát. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 652 Ngọc Sát Ma Tôn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La sườn sốt. Cái gì Ma Tôn? Cái gì thập phương ma vực? Hết thầy hắn đều không có khái niệm. Thế nhưng hắn nghe hiểu được một điểm có một trường đại chiến. Tả sư giả Vũ đã thắng. Hắn thở ra một hơi thật dài. Đôi câu vài lời của tả sư giả Vũ trước khi đi, Vũ La có thể đoán được thượng giới cũng không thái bình. Tả sư giả Vũ trọng thương trốn vào Ma Lạc Uyên, mới có thể trong lúc vô ý đi tới ngũ phương giới này quen biết với mình. Hôm nay biết nàng trở về thượng giới liền sát bại cường địch. Tự nhiên là cảm thấy vui mừng. Vốn rất lo lắng thay cho nàng. Hiện tại rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn đột nhiên mỉm cười. Phong hiệu Ngọc Sát vậy nàng chính là Ngọc Sát Ma Tôn rồi, cái tên này so với Ma Sát Thiên Mố hay hơn chỉ một chút. Nói vậy tả sư giả Vũ không lấy ra được cái tên nào hay hơn sao? Thần sắc hãn tướng kia tỏ ra cổ quái. Vũ La thấy hắn giống như ngậm hột thì vẻ mặt vô cùng hoạt kê, liền cười nói. Có gì muốn nói ngươi cứ nói. Chủ ta đã nói với Mạc tướng trước khi tới đây hắn nhất định trêu chọc danh hiệu của bản tỏa. Ngươi chớ có nổi giận. Đánh giết hắn. Nếu không phải chủ ta có lời căn dặn này, vừa rồi ngươi đại bất kính với chủ ta đã là tử tội. Vũ La ngẩn người, cười nói. Nàng quả nhiên hiểu ta. Lại hồn nhiên không coi sự uy hiếp của hãn tướng kia ra gì. Vũ La nhìn cánh cửa nhỏ của Ma Lạc Uyên kia. Ngươi tới được nơi đây hẳn cũng không dễ dàng gì. Hãn tướng cũng không giấu riêng. Khi xuất phát, bên người Mạc tướng có thập đại tỳ tướng. Hiện tại chỉ còn lại có ba người. Bọn họ ở phía sau cửa chờ ta. Vũ La gật đầu có chút giống như là lẩm bẩm. Mười ngày trước nàng mới bình định thập phương ma vực. Lúc này nhất định là lúc cần người. Nhưng lại phái hãn tướng đắc lực như ngươi tới tặng đồ cho ta. Ai? Trên mặt hãn tướng co rúm vài cái. Vết sẹo dữ tợn kia thật giống như một con rết nằm trên mặt. Hiển nhiên trước khi tiếp nhận nhiệm vụ này hắn cũng mười phần không muốn. Vũ La thở dài. Thất thần chỉ chốc lát. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Tìm kiếm một hồi trong thiên phủ chi quốc của mình. Cũng lấy ra một chiếc hộp ngọc. Thay ta tặng cho Ngọc Sát Ma Tôn của nhà ngươi. Hãn tướng kia cũng không nói, tiếp nhận nói. Nếu không có việc gì khác, Mạc tướng liền trở về. Vũ La gật đầu một cái. Đa tạ tướng quân. Hãn tướng kia cũng không khách khí. Xoay người tiến vào Ma Lạc Uyên. Cánh cửa kia cực nhỏ. Hắn vóc người cao lớn. Khi tiến vào thực sự có chút vất vả. Vũ La vuốt chiếc hộp trong tay. Ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh. Hơi nghiêng đầu dường như lại thấy tả sư giả Vũ cũng ngồi ở bên cạnh. Hai người giống như lúc đó. Uống trà mỉm cười nói chuyện phiếm. Vũ La không giúp gì được cho tả sư giả Vũ. Chí ít hiện tại không thể giúp. Thế nhưng hắn có thần huyết thạch. Hắn lấy một khối, nhờ hãn tướng kia giao cho tả sư giả Vũ. Sáng sớm, Vũ La chạy về ngũ trang quan. Trải qua một đêm tranh cãi ầm ĩ. Đến sáng sớm bên ngoài ngũ trang quan ngược lại đã an tĩnh xuống. Bởi vì nhân tuyển cho 300 người tiến vào tiên mộ trong Hoài Sơn Hà cuối cùng đã xác định. Mặc dù Vũ La đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Thế nhưng 300 tu sĩ này, cả đám hưng phấn hai mắt đỏ bừng đứng ở bờ sông chờ hắn. Mạnh Liên An đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói. Những người này đều đã đợi nửa canh giờ rồi. Vũ La không khỏi cười khổ thuận miệng hỏi. Đêm hôm qua ngươi chạy đến bờ sông làm gì? Mạnh Liên An sửng sốt. Nửa đêm hôm qua bờ sông ta ngủ một mạch, không có đi ra ngoài. Vũ La nhìn hắn một cái, Mạnh Liên An vẻ mặt mờ mịt, không giống như giả bộ. Hơn nữa Mạnh Liên An cũng không có gì cần phải giấu riêng, phỏng chừng là mình nhìn lầm rồi. Xung quanh ngũ trang quan này đã tập hợp mấy ngàn tu sĩ, trong đó khẳng định có người có vóc dáng tương tự với Mạnh Liên An. Chu Hoành! Vũ La hô một tiếng, Chu Hoành cảm thấy thật mất mặt. Ngươi không thể gọi ta một tiếng nhị ca sao? Vũ La không để ý tới hắn, nghiêm túc nói. Sau khi chúng ta tiến vào tiên mộ Hoài Sơn Hà, ngươi vẫn như trước xuất lính 300 hỏa vân chiến xa binh canh gác cửa vào. Ngươi dám tự tiện xông vào, giết không tha. Vũ La nói ra lời này, sát khí đằng đằng. Chu Hoành lớn tiếng hét, tuân lệnh. Tu sĩ xung quanh âm thầm kinh hãi. Một ít tu sĩ cao minh đã cảm giác được khi Vũ La nói. Trên người thật sự tán ra sát khí như có như không. Loại sát khí này ẩn sâu không lộ, nhưng lại là đáng sợ nhất. Nói rõ Vũ La tuyệt đối không phải làm ra vẻ. Vốn có một số tu sĩ có tâm tư khác cũng phải thành thành thật thật chờ ở bên ngoài tiên mộ. Vũ La làm việc luôn nhanh nhẹn dứt khoát, sau khi truyền lệnh cho Chu Hoành thì không nói gì nữa, chuẩn bị xuất phát. Ánh mắt của hắn đảo qua 300 tu sĩ, lại đột nhiên thở dài. Mọi người cẩn thận. Thế nhưng 300 tu sĩ kia tuyệt đại bộ phận hưng phấn không ngớt đối với việc tiến vào tiên mộ. Trong mắt tỏa ra ánh sáng cấp bách khó dằn nổi. Chỉ có số ít vài người nhìn ra sự lo lắng của Vũ La cũng là ánh mắt nghi ngờ. Đại bộ phận mọi người cho rằng 300 tu sĩ tiến vào còn có nguy hiểm gì không thể ứng phó. Thế nhưng bọn họ đã quên. Năm đó Đông Hồ Địa Cung cũng đã vận dụng toàn bộ lực lượng của tu chân giới tiến vào. Lại là tử thương thâm trọng. Cuối cùng còn lưu lại một ấm hỏa cực lớn. Xuất phát đi. Vũ La vung tay lên. Các tu sĩ lập tức chạy về phía lối vào. Một mảnh lộn xộn. Không có một chút kỷ luật. Vũ La lại càng lắc đầu. Lại càng thêm lo lắng. Hắn tìm Ngũ Liễu đạo nhân đến thấp giọng nói. Tiền bối. Chúng ta tụ tập nơi này đông người như vậy. Chỉ sợ ma đầu kia thèm nhỏ dãi ba thước. Sau khi ta tiến vào, các ngươi ngàn vạn lần cẩn thận. Ngũ Liễu đạo nhân sườn sốt. Mấy ngàn tu sĩ tụ tập, thực lực cường hãn bậc nào, ma đầu kia còn dám tới chịu chết. Vũ La cười khổ. Ngươi có điều không biết, người càng nhiều đối với hắn mà nói có lợi càng lớn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngũ Liễu đạo nhân gật đầu. Lão đạo hiểu được, Vũ đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định toàn bộ tinh thần đề phòng. Vũ La thấy dù hắn đáp ứng, thế nhưng vẻ mặt lại có chút không cho là đúng. Biết nói cũng vô dụng, chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Hắn giao phó chuyện này cho Ngũ Liễu đạo nhân thật sự là bất đắc dĩ. Tuy rằng lần này người tới đây không ít, thế nhưng cửu đại thiên môn đều chỉ phái trưởng lão bình thường đến đây. Biện Tây Lương chính là người có địa vị cao nhất trong mọi người. Nhưng Vũ La và hắn có lục đục. Việc này không tiện giao phó cho hắn. Trưởng giáo của cửu đại thiên môn không muốn chạy thật xa tới còn phải nghe sự sai khiến của một tên hậu bối. Cho nên tất cả đều tránh đi không tới. Dù sao đi nữa việc này chỉ cần người của môn phái mình có mặt tại trường, sẽ không thiếu phần ít lợi của bọn họ. 300 tu sĩ tụ tập ở phía dưới hai bức điêu khắc long mã cực lớn kia. Chờ Vũ La đến đây hội họp, là có thể tiến vào tiên mộ Hoài Sơn Hà. Vũ La từ phía sau vượt qua, vừa đi vừa suy nghĩ, vẫn có chút không yên tâm. Hắn bỗng nhiên dừng lại, chộp Chu Hoành tới. Phái người gọi cả A Cần và Tốc Mục Thanh tới. Hả? Chu Hoành có chút bất ngờ. Ta mang theo các nàng bên người mới yên tâm một chút. Vũ La nói, lại nhìn xung quanh một chút.

người nọ đẩy mọi người ra đi nhanh tới đầu cầu. Nhưng dù sao cũng không phải con người lỗ mãng thực sự. Hít sâu một hơi. Bên người có bốn điểm linh quang màu xanh biếc giống như ánh nến vần quanh mà ra. Trong linh quang có thể thấy được bốn thuấn bài phong cách cổ xưa chỉ bằng nắm tay. Mặt ngoài thuấn bài còn có hoa văn tương tự linh văn. Hắn lại trở tay, nắm chắc một thanh phi kiếm ở trong tay. Làm xong chuẩn bị vẹn toàn, hắn mới vô cùng cẩn thận thử vươn chân thăm dò đạp lên trên xích sắt kia. Dường như đã kích phát một trận pháp gì đó. Trong nháy mắt khi mũi chân của hắn điểm lên trên xích sắt. Giữa hai sợi cáp dài. Trên sợi xích nằm ngang đầu tiên đột nhiên bốc cháy lên một mảnh quang mang màu đỏ đậm giống như hỏa diễm. Quang mang kia lộ ra huyết sắc, khi thiêu đốt toát ra từng cỗ khí hung sát bạo phát. Ở trên xích sắt quang mang thiêu đốt nổi lên một mảnh linh văn phức tạp. Linh văn lao ra hỏa diễm hóa thành một đạo lôi quang tử lam sắc. Lôi quang lớn bằng bắp đùi. Giống như cuồng mãng mở ngoặt tròn rắn điên đóng ngoặt tròn bắn về phía người kia. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 653 trường kiều điện kiếm. Thuấn bài sinh sắn bốn mặt cùng nghênh đón, một tiếng nổ vang, lôi quang tiêu tán. Người nọ thở phào một hơi. Sau khi đứng vững ở trên sợi xích đầu tiên. Lại bước ra một chân khác. Đặt chân lên sợi xích thứ hai. Trên sợi xích thứ hai bốc cháy lên quang diễm huyết sắc. Lôi quang lần này so với lôi quang lúc trước còn phải thô to hơn. Cũng may người nọ cũng không buông lòng cảnh giác. Vẫn như trước là thuấn bài bốn phía nhoáng lên nghênh đón. Một cái cầu bằng xích sắt này liếc mắt nhìn lại chí ít cũng có trên trăm sợi xích sắt bắc ngang. Nếu như mỗi một sợi xích sắt đều tăng cường một phần. Đến cuối cùng lôi quang kia phải đáng sợ thế nào? Người nọ mạnh mẽ tiến về phía trước. Sau khi đã vượt qua 11 sợi xích sắt. Lôi quang của sợi xích sắt thứ 12 đã to lớn bằng thắt lưng người. Thuấn bài và phi kiếm của hắn cùng xuất thủ cũng không thể ngăn cản. Một tiếng hét thảm vang lên trong điện quang lam sắc. Lông tóc toàn thân đều bị điện giật dựng ngược lên. Một tiếng ngã vào trong Hoài Sơn Hà. A, mọi người đều kinh hô. Thực lực của người xông quan ở trong những tu sĩ này cũng không tính là yếu. Hắn còn chỉ đi được 11 sợi xích sắt. Những người khác tự cân nhắc bản thân. Biết kết quả sẽ không hơn gì so với người ta. Vậy phải làm thế nào đây? Có người tự cho là thông minh hô. Vì sao chúng ta phải đi qua phía trên xích sắt chúng ta bay qua trên bầu trời? Trực tiếp đến lối vào kia không phải là được sao? Mọi người cười vang một trận, có người khuyến khích hắn. Được đó, biện pháp này được. Vì sao ngươi không tự mình thử xem? Người kia khuôn mặt đỏ lên. Nếu như người bố trí tiên mộ này năm xưa không nghĩ ra thiếu sót rõ ràng như vậy. Quả thực quá buồn cười rồi. Thế nhưng mọi người cùng cười nhạo làm mặt hắn thật khó coi, xấu hổ biến thành tức giận. Thử thì thử, chẳng lẽ lão tử lại đi không qua xích sắt này, nói không chừng vận khí của lão tử lại tốt. Hai chân của hắn vừa nhún bay lên không. Nghênh đón gió sông phần phật trên Hoài Sơn Hà. Bay thẳng về phía cửa vào giữa sông kia. Cửa vào chính là trong vòng xoáy cực lớn kia. Trung tâm vòng xoáy chính là một cột sáng cực lớn. Cột sáng không thấy đầu không thấy cuối. Giống như nối liền thiên địa. Người kia đang muốn lao đầu vào trong cột sáng. Lại không ngờ rằng hắn vừa tới gần còn chưa lao vào trong cột sáng. Đã có một đạo quang mang từ trong cột sáng bắn ra. Quang mang kia cũng không tỏ. Nhưng làm cho người ta có cảm giác lực lượng vô biên trùng trùng điệp điệp. Người kia hét thảm một tiếng bị đánh bay ra trên mông bốc lên khói đen bắn ra xa rơi vào trong nước sông. Ha ha ha. Mọi người lại cười vang một trận. Vũ La cũng không nhịn được cười. Mọi người cũng đã nhìn thấy rồi, nhất định phải đi qua chiếc cầu bằng xích sắt này mới có thể tiến vào tiên mộ Hoài Sơn Hà. Thế nhưng cấm chế trên xích sắt này rất lợi hại, nếu mọi người không nắm chắc vậy không cần mạo hiểm. Lời tuy là vậy, thế nhưng nếu như đã được chọn chúng, không đi thử một lần ai có thể cam tâm. Thời gian hơn nửa ngày tiếp theo, 300 tu sĩ kia không có ai chủ động buông tha, tất cả đều đi lên thử một lần. Vấn đề Vũ La lo lắng lúc đầu. Tiên mộ Hoài Sơn Hà đã giải quyết giúp hắn. Chỉ có 27 người dựa vào thực lực bản thân tiến vào tiên mộ. Đến lượt Vũ La, hắn nắm tay Chu Cẩn và Cốc Mục Thanh. Hai nàng đều có chút lo lắng, Cốc Mục Thanh cắn môi, do dự hồi lâu vẫn nói. Vũ La, ta sẽ không đi vào, một mình ngươi chiếu cố hai người chúng ta quá khó khăn. Chu Cẩn cũng nói, ta cũng không đi. Vũ La lại nắm chặt tay của hai người, cười nói, hãy tin ta. Ba người cùng đứng trên xích sắt. Có thể là bởi vì ba người cùng đi lên. Điện quang đã thô to gấp ba trên đỉnh đầu của Vũ La vang lên một tiếng rít gió dài. Ngay sau đó liền có một mảnh quang mang màu vàng sẫm mênh mông cuồn cuộn tản ra. Bao phủ ba người vào bên trong. Điện quang thô to kia hung hăng đâm vào quang mang, nhưng trong nháy mắt lại biến mất vô tung vô ảnh. Trên bờ sông, Ngũ Liễu đạo nhân sắc mặt khẽ biến. Sư đệ Ngũ Hồi đạo nhân được hắn tín nhiệm nhất đứng bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Sư huyên có phải à ta nghe lầm không? Ngũ Liễu đạo nhân thở dài, lắc đầu nói. Ta còn tưởng là ta nghe lầm rồi. Xem ra thực sự là một tiếng long ngâm. Vũ La đã thi triển cương sát long hồn. Mặc dù hắn có thể khéo léo xử trí, thế nhưng tiếng rít dài của long hồn khi xuất hiện rơi vào trong tai người hữu tâm vẫn có thể phân biệt ra. Đó là một tiếng long ngâm. Long ngâm nha. Long tộc đã tuyệt tích trên thế giới. Thế nhưng trước đây cũng nghe nói cửa vào Nhược Lô ngục không ngờ có hai con thần long đã giúp Vũ La. Hôm nay Vũ La thi triển pháp thuật này lại có thể phát ra tiếng long ngâm. Sự khiếp sợ trong lòng Ngũ Liễu đạo nhân và Ngũ Hồi đạo nhân không cần nói cũng biết. Ngũ Hồi đạo nhân cười khổ nói. Từ khi gặp gỡ Vũ đại nhân chúng ta đã một mực bị đả kích, hiện tại đều có chút quen rồi. Ngũ Liễu đạo nhân cảm thấy may mắn. May mà chúng ta cùng Vũ đại nhân là bạn không phải địch. Ngũ Hồi đạo nhân gật đầu đồng tình. Trên cầu bằng xích sắt, Vũ La đi tới cực nhanh. Thiểm điện phía trước còn chưa giáng xuống hắn đã đi tới sợi xích sắt kế tiếp. Trong lúc nhất thời, huyết diễm đỏ thấm trên Hoài Sơn Hà không ngừng dâng lên, từng đạo lôi quang thô to liên tiếp rơi xuống. Ở trong lôi quang giống như quái vật kia có ba bóng người nho nhỏ, nhìn qua nguy cơ nguy ngập. Thế nhưng sừng sững không ngã. Vũ La đối với cương sát long hồn của mình cực kỳ nắm chắc. Cửu Long thôn nhật đại pháp của hắn chính là tiên quyết. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được. Bộ công pháp này cho dù ở trong tiên giới cũng không phải vật phàm. Tiên quyết chống lại cấm chế trong cửa của tiên mộ, ứng phó tất nhiên là dễ dàng như thường. Quả nhiên hắn triệu hoán ra cương sát long hồn. Đã ẩn đi thực thể của long hồn. Chỉ phóng ra lực lượng của long hồn. Âm thầm vận chuyển cửu long thôn nhật đại pháp đi về phía trước. Những lôi quang này bắn tới lập tức bị linh long cắn nuốt. Chuyến hóa thành long nguyên tinh thuần nhất. Ba người một đường đi tới. Người bên ngoài nhìn mà kinh hồn bạt vía, đó chính là hung hiểm gấp ba lần người khác đi trên cây cầu này. Đến cuối cùng quả nhiên lôi quang như núi. Hết đạo này tới đạo khác nện xuống. Chỉ cần sơ ý một chút cũng sẽ không bị đánh rớt xuống Hoài Sơn Hà giống như những người khác. Mà nhất định là thịt nát xương tan. Thế nhưng chỉ có Vũ La biết, mình đi rất dễ dàng. Từng đạo lôi quang kia thật giống như là lễ vật gặp mặt của chủ nhân ngôi mộ này đưa cho mình. Mỗi một đạo đối với Linh Long mà nói đều là thuốc bổ. Dễ dàng đi qua xích sắt trường kiều,

Linh Long có thể tự hành vận chuyển Cửu Long Thôn Nhật Đại Pháp. Chỉ là trước khi Linh Long hoàn toàn cắn nuốt Vân Thượng Niệm Hỏa, Vũ La không có cách nào sử dụng Cửu Long Thôn Nhật Đại Pháp. Hắn mở hai mắt ra. Những đại năng kia tất cả đều thành thành thật thật đứng chờ hắn. Cũng không có ai ồn ào muốn tiến vào tiên mộ nữa. Vũ La nhìn mọi người ôm quyền áy náy cười nói. Làm lỡ thời gian cảm phiền mọi người đợi lâu. Mọi người im lặng không nói còn chìm đắm trong chấn động vừa rồi. Một lúc lâu sau Cửu Nơ đạo nhân mới nói một câu. Chúng ta đã mở rộng tầm mắt rồi. Mọi người khiếp sợ vô cùng, trong lòng cũng chịu đả kích rất lớn. Vô luận là ai, tu luyện cả đời thật không dễ dàng mới có thể trở thành đại năng. Ở trong môn phái của mình cũng là địa vị tôn cao. Người người sùng kính. Vốn nghĩ rằng đã tu hành đến độ cao như mình đã là đỉnh phong rồi. Nhưng sau khi nhìn thấy Vũ La, nhất thời tất cả tự tin và thỏa mãn trước đây đều bị đánh nát hoàn toàn. Vũ La mơ hồ có thể đoán được tâm tư của mọi người, mỉm cười nói. Được rồi, không có gì trì hoãn nữa, chúng ta nhanh đi vào thôi. Ngoài cửa của tiên mộ này chính là Vân Thượng Niệm Hỏa, hẳn là sau khi tiến vào càng nhiều bảo bối hơn nữa. Bảo bối ở ngay trước mắt. Cuối cùng cũng cứu mọi người ra khỏi mất mát. Ai nấy phấn chấn tinh thần. Đi về phía tiên mộ. Vừa mới tiến vào không gian này, cách toàn bộ quảng trường nhìn lại có thể nhìn thấy một mảnh rừng đá cực lớn. Đợi khi đến trước mảnh rừng đá này mới cảm thụ được cụ thể sự to lớn của rừng đá này. Mỗi một cột đá đều là hình trụ vuông. Dài rộng chừng nửa trượng. Cao chừng 6 trượng. Trên đỉnh điêu khắc một thạch thú. Vô cùng đa dạng. Loại gì cũng có. Hình dạng cột đá rất giống cột buộc ngựa trước cửa những phù vương hầu trong giới thế tục của Trung Châu. Chẳng qua những cột buộc ngựa này vô cùng to lớn, hơn nữa số lượng quá nhiều. Liếc mắt nhìn lại thật là dày đặc, giống như một cánh rừng rậm. Cửu Nơ đạo nhân nhìn những cột buộc ngựa này không khỏi nhíu mày chăm chú nhìn kỹ. Ngọc Cửu Long nhìn Xiêm trưởng lão bên cạnh, Xiêm trưởng lão lắc đầu. Lão nhân ta cả đời cái gì cũng biết, chỉ có trận pháp là không được. Ngọc Cửu Long cũng không bất ngờ, toàn bộ Cửu Ngọc thế gia đều biết khuyết điểm này của Xiêm trưởng lão. Xiêm trưởng lão từ khi còn nhỏ đã hiển lộ ra thiên tư cực kỳ hơn người, chỉ là trận pháp một khiếu không thông. Khuyết điểm này cho dù là tới hiện tại cũng vẫn làm khó Xiêm trưởng lão. Bản thân Ngọc Cửu Long cũng không được tốt lắm, không thể làm gì khác hơn là nhìn mảnh rừng đá trước mắt thúc thủ vô sách. Vũ La thản nhiên nói. Là một trận pháp. Cửu Nơ đạo nhân gật đầu một cái. Không sai. Hắn nhìn mọi người một chút. Chỉ thấy trong tu sĩ có một trung niên mặc trường bơ. À. O. À. Nơ. Sĩ màu trắng đang chắp tay mà đứng. Chăm chú nhìn mảnh rừng đá kia. Hải Sơn huyên có thể nhìn ra cái gì không? Cửu Nơ đạo nhân vô cùng chờ mong hỏi. Trung niên văn sĩ kia có chút rụt rè nói. Đồ thời thượng cổ có chút phiền phức, phải dùng bí kíp quan sát là hơn. Hắn vừa nói như vậy, mấy người vốn đang quan sát trận pháp xung quanh lập tức lui lại. Hải Sơn huyên xuất thủ, chúng ta không dám bêu xấu. Hiển nhiên tất cả mọi người đều rất khâm phục tạo nghệ trên phương diện trận pháp của người này. Vũ La nhìn một hồi cũng nhìn ra có chút ảo diệu. Chẳng qua hắn không có lòng tin gì đối với tạo nghệ trận pháp của mình. Nếu như phương diện này có đại gia trận pháp, hắn cũng không cần phải hao tổn tâm trí. Vui mừng theo mọi người cùng lui lại. Trung niên văn sĩ Hải Sơn huyên kia tiến lên một bước. Hai tay biến ảo liên tiếp đánh ra mấy chục đạo pháp quyết. Trên song trưởng đã là một mảnh linh quang dày đặc. Sau đó nhẹ nhàng ấm một cái ở trên hai mắt của mình. Sau khi hai tay buông ra, con ngươi trong mắt đã biến thành kim sắc, thỉnh thoảng còn có kim quang nhàn nhạt phun ra. Mọi người xung quanh đều khen ngợi, Vũ La cũng âm thầm gật đầu. Quả nhiên, thuật nghiệp có chuyên công, thứ chuyên nghiệp thì nên giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý. Cửu Nơ đạo nhân bên cạnh rất nhiệt tâm giải thích với Vũ La. Vị này chính là môn chủ Thiên Tinh môn Quảng Hải Sơn Quảng Huyên. Tạo nghệ của hắn đối với trận pháp rất sâu. Thiên Tinh kỳ thuật của Thiên Tinh môn dùng để quan sát trận pháp cũng là làm chơi ăn thật. Trận pháp thượng cổ này mặc dù nghiêm cẩn mà tối nghĩa, thế nhưng đã đến trong tay của Hải Sơn Huyên nhất định có thể thuận lợi phá giải. Thiên Tinh môn là một môn phái nhỏ không mấy nổi danh. Trước kia ở tu chân giới Trung Châu cũng chỉ có địa vị tứ, ngũ lưu. Quảng Hải Sơn thiên tư hơn người. Không ngờ bằng vào những điển tịch đầy bụi bặm của Thiên Tinh môn đã tu luyện đến cảnh giới đại năng. Mà hắn nổi danh nhất lại là tạo nghệ trên phương diện trận pháp. Có Quảng Hải Sơn, Thiên Tinh môn mới coi như quật khởi một chút. Hiện tại ước chừng có thể miễn cưỡng tính là môn phái tam lưu. Mặc dù Quảng Hải Sơn là đại năng, thế nhưng truyền thừa của Thiên Tinh môn đích xác không được. Hắn thu rất nhiều môn đồ, cũng tìm được mấy tên đệ tử tư chất không tồi. Đáng tiếc cũng không có ai có vận khí tốt như hắn năm đó. Một đám đồ đệ không có một ai ra gì. Kim quang của Quảng Hải Sơn chậm rãi tán đi, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn trầm tư. Tất cả mọi người đều biết trận pháp chú trọng tính toán, vì vậy không có ai tiến lên quấy rầy hắn. Thời gian chừng ăn xong bữa cơm, Quảng Hải Sơn mới hoàn tất tính toán. Nhưng không nói ra kết quả hắn tính toán được, mà trực tiếp đi về phía Vũ La. Hỏi, xin hỏi Vũ đại nhân, lần này tiến vào tiên mộ Hoài Sơn Hà, cuối cùng phân phối bảo vật chính là luận công ban thưởng hay sao? Vũ La sửng sốt, trong đầu phản ứng một chút mới hiểu được Quảng Hải Sơn này chính là đang lấy công cầu báo với mình. Trong lòng hắn nhất thời có chút không thích. Thế nhưng nghĩ lại, những người này từ rất xa chạy tới không phải chỉ là vì đoạt được một ít bảo bối sao? Hắn gật đầu, mỉm cười nói. Đó là tự nhiên, nếu tiên sinh có thể mở ra trận pháp rừng đá này chính là công đầu. Quảng Hải Sơn không chút mỉm cười đối với hắn, ra vẻ như giải quyết việc chung, gật đầu một cái. Vậy thì tốt. Dứt lời, xoay người đi tới bên cạnh rừng đá, mọi người xung quanh nhìn thấy trong mắt, trong lòng có chút nghi hoặc. Quảng Hải Sơn hỏi một câu này thoạt nhìn cũng không có gì sai. Nhưng trên thực tế lại là tỏ vẻ không tín nhiệm đối với Vũ La. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 658 tỷ đấu phá trận mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Trong lòng Vũ La cũng hiểu được. Chỉ là cho tới bây giờ hắn cũng không cho rằng Quảng Hải Sơn là nhân vật khó lường gì. Hắn tín nhiệm mình hay không thì có quan hệ gì. Nếu như chỉ có một câu hỏi như vậy Vũ La cũng không thèm để ý. Sự tình cũng đã qua đi. Thế nhưng Quảng Hải Sơn đứng ở trước rừng đá lại cố tình nói một câu. Mọi người làm chứng cho ta, nếu ta phá trận này, Vũ đại nhân đã đáp ứng là công đầu. Sắc mặt của Vũ La có chút khó coi, đây không phải là công khai nghi vấn uy tín của mình sao? Hắn mặt không chút thay đổi nhìn xung quanh một chút. Quả nhiên có không ít người vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng cũng có nhiều người lại có chút hả hê. Cửu Đại Thiên Môn nắm trong tay toàn bộ Trung Châu. Có thể nói chế độ Cửu Đại Thiên Môn trưởng lão hội đã phát triển mấy vạn năm thâm căn cố đế. Nhìn như đơn giản, trên thực tế rắc rối khó gỡ. Các loại quan hệ đã cột tuyệt đại bộ phận các môn phái của Trung Châu lên chiến xa của Cửu Đại Thiên Môn. Phía dưới Cửu Đại Thiên Môn có môn phái phụ thuộc. Phía dưới những môn phái phụ thuộc này còn có môn phái phụ thuộc của bọn họ. Dạng trục cấp như vậy giảm dần, tình trạng sinh tồn của toàn bộ Trung Châu chính là một cái kim tự tháp. Những hành động của Vũ La tự nhiên thoải mái, nhưng cũng đắc tội với không ít người. những đại năng ở đây trên cơ bản đều có quan hệ với Cửu Đại Thiên Môn. Cửu Nơ đạo nhân chỉ là do tính cách mới có thể nói mấy câu với Vũ La. Trên thực tế nếu như nói đến lập trường, hắn xuất thân Nga Mi tuyệt đối là địch nhân của Vũ La. Quảng Hải Sơn công khai nghi vấn Vũ La, tự nhiên người nhìn có vẻ hả hê chiếm đa số. Vũ La tâm tư thoáng chuyển cũng đại khái hiểu được ý đồ của Quảng Hải Sơn khi làm như vậy lấy lòng Cửu Đại Thiên Môn. Nói cách khác, lấy lòng những môn phái chiếm đa số trong Cửu Đại Thiên Môn đối địch với Vũ La. Tình huống thực tế không sai biệt lắm so với suy đoán của Vũ La. Quảng Hải Sơn mấy năm nay khổ tâm tổ chức, muốn đưa Thiên Tinh Môn gia nhập cảnh giới tiêu chuẩn tam lưu. Thế nhưng mặc dù hắn là đại năng, trên phương diện tổ chức môn phái lại nhiều lần gặp phải trắc trở. Mấy năm nay hắn cũng đã nhìn ra, cũng không phải mình không có năng lực, mà là bởi vì không có đủ sự ủng hộ. Thiên Tinh Môn nhỏ yếu, công pháp nông cạn, tài nguyên không đủ. Nếu như không có sự ủng hộ của những đại môn phái kia, muốn quật khởi chỉ là người si nói mộng. Lúc trước hắn vẫn một mực quan hệ tốt với những đại môn phái này, thế nhưng người ta cũng không cảm kích. Thế nhưng hành trình tiên mộ Hoài Sơn Hà lần này hắn đã nhìn thấy cơ hội, chỉ cần đứng ở mặt đối lập với Vũ La, những môn phái kia nhất định có thiện cảm lớn với mình. Trong tiên mộ Hoài Sơn Hà bảo vật rất nhiều. Mình lấy những bảo vật này về, lại nghĩ biện pháp hoạt động một chút, nhất định có thể lôi kéo được mấy minh hữu mạnh mẽ. Hành động nhìn như đơn giản này của Quảng Hải Sơn trên thực tế ngầm có mấy tầng mục đích tính toán sâu xa. Vũ La cười nhạt trong lòng, những người này trong lòng tràn địch ý với mình, hắn cũng không chút sợ hãi. Nam Hoang Đế Quân năm đó là địch với cả thiên hạ, hắn còn không sợ hãi, huống chi hiện tại. Chỉ là sau khi phỏng đoán tâm tư của Quảng Hải Sơn, nếu như còn để loại tiểu nhân âm hiểm này thực hiện được ý đồ, Vũ La cũng tuyệt đối không cam lòng. Hắn ho khan một tiếng, đứng ra nói: lần này bất luận là ai, chỉ cần có công, chúng ta sẽ lập tức luận công ban thưởng. Bảo vật trong tiên mộ lệ thuộc trực tiếp vào người có công. Hắn lại lạnh lùng liếc mắt quét qua mọi người. Thế nhưng, nếu như không chút đóng góp cũng đừng nghĩ rằng vào tiên mộ một chuyến, ai ai cũng sẽ có phần. Người tầm thường, tay không đi vào thì để hắn tay không đi ra. Xiêm trưởng lão thở dài, thấp giọng nói với như vậy Ngọc Cửu Long: sợ là có trên 7 phần số người ở đây phải tay không đi ra. Ngọc Cửu Long sườn sốt: có nghiêm trọng như vậy không? Xiêm trưởng lão thản nhiên gật đầu: tiểu tử này đã nổi giận rồi. Tên Quảng Hải Sơn kia khôn khéo tính toán vì bản thân, lại không biết có một ít nhân vật tôn nghiêm không thể xúc phạm. Nếu như hắn biết điều một chút, Vũ La sẽ mở một mắt nhắm một mắt để cho hắn đục nước béo cò. Thế nhưng hiện tại, hừ hừ, ngươi xem đi. Tất cả những người vừa rồi nhìn có chút hả hê. Vũ La tuyệt đối sẽ không cho bọn họ cơ hội. Ngọc Cửu Long có chút kinh ngạc. Ý của ngài là Vũ La sẽ xử lý tất cả những khó khăn tiếp theo? Xiêm trưởng lão gật đầu. Có lẽ lúc trước hắn còn có ý niệm chia một phần cho mọi người. Hiện tại đám người ngu xuẩn này lại chọc giận hắn. Hắc hắc. Ngọc Cửu Long trong lòng sợ hãi, nhưng lại cảm thấy có chút khó có thể tin, chẳng lẽ Vũ La ngươi lợi hại tới mức có thể bao cả thiên hạ. Quảng Hải Sơn tự nhiên hiểu được ý tứ lời nói này của Vũ La, cũng không nói gì nữa. Vươn tay chỉ một cột đá trong rừng đá. Mắt trận mở ngoặc tròn, trận nhãn đóng ngoặc tròn, ở đây xin các vị sư huyên trợ giúp ta một tay. Mắt trận mà hắn chỉ ở phía trên một cột đá cực lớn, điêu khắc một thạch hổ ngửa mặt lên trời rít gào. Ẩn trong rừng đá rậm rạp này không khác gì thạch điêu xung quanh. Nếu như không phải hắn chỉ ra, mọi người cũng sẽ không chú ý tới nó. Cửu Nơ đạo nhân âm thầm gật đầu, khen hắn cao minh. Chỉ có Vũ La nhíu mày, không nhịn được chen một câu. Đây là mắt trận ư? Quảng Hải Sơn gật đầu. Đúng vậy. Thế nào, Vũ Đại Nhân không tin sao? Vũ La có chút nghi hoặc. Lúc trước hắn nhìn Quảng Hải Sơn diễn xuất bộ dáng của một đại gia trận pháp. Ý vị trong lúc giơ tay nhấc chân giống như lĩnh vực trận pháp ngoài ta không còn ai. Cho rằng tu vi của hắn thực sự không tồi. Thế nhưng Quảng Hải Sơn chỉ ra mắt trận lại làm cho hắn thất kinh. Cho dù Vũ La loại cao thủ trận pháp gà mờ này cũng nhìn ra được. Cây cột đá này tuyệt đối không phải mắt trận. Hắn cảm thấy có chút khó có thể tin chính là đại gia trận pháp Quảng Hải Sơn được đám người cửu nơ đạo nhân tôn sùng không ngờ là tiêu chuẩn này. Mắt trận được Quảng Hải Sơn chỉ ra kia căn bản chính là một cái ngụy trang. Vũ La lúc trước cũng dùng tâm quan sát qua trận pháp này. Toàn bộ trận pháp cực kỳ phức tạp, có 3 tầng ngụy trang, nói cách khác có 3 ngụy trận nhãn. Nếu như người phá trận bị lừa, đưa tay phá trận từ ngụy trận nhãn sẽ dẫn phát trận pháp phản phệ cực kỳ mãnh liệt. Vũ La có thể nhìn ra. Phản phệ đầu tiên của ngụy trận nhãn chính là 72 đạo băng phách thiên lôi. Gần như có thể nhất cử diệt sát toàn bộ mọi người ở đây đương nhiên. Vũ La và Xiêm trưởng lão không tính trong số đó. Phản phệ thứ hai của ngụy trận nhãn chính là diệt thiên mơ hỏa hải khẩu duy trì liên tục 3 khắc đồng hồ. Uy lực so với cái thứ nhất không kém. Cho dù là Xiêm trưởng lão bất ngờ không kịp phòng ngự, chỉ sợ không chết cũng lột một lớp ra. Phản phệ thứ ba của ngụy trận nhãn lại càng thêm đáng sợ, chính là 108 đạo thông thiên thần lôi. Ý tứ của thông thiên thần lôi này chính là nói. Nếu như ngươi có thể trông đỡ được thì ngươi đã thông thiên không sai. Đây chính là loại thần lôi của thiên kiếp. Chẳng qua thiên kiếp trong truyền thuyết cũng chỉ có 3 đẳng cấp 3, 6, 9 đạo. Thiên kiếp cực mạnh cũng không quá 9 đạo thần lôi. Cho dù như vậy cũng có 9 phần 6 người độ kiếp đều hôi phi yên diệt trong thần lôi. 108 đạo, cho dù là Vũ La cũng chỉ có chạy trối chết. Về phần sau 3 tầng ngụy trang này còn có ẩn dấu sát trận khác hay không, trong lúc nhất thời Vũ La cũng không nhìn ra. Thế nhưng theo hắn xem ra, 3 tầng ngụy trang này đều rõ ràng dễ thấy. Đại gia trận pháp chân chính hẳn là liếc mắt có thể nhìn ra. Nhưng vị Quảng Hải Sơn này không ngờ coi đạo sát trận ẩn dấu thứ 3 chết người kia trở thành thực. Nếu như vị này thực sự bắt đầu phá trận từ trận nhãn này, Vũ La bảo đảm lập tức lui đến bên rìa quảng trường. Hơn nữa thi triển thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của mình. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 659 tỷ đấu phá trận mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Vũ La vô cùng kinh ngạc nhìn Quảng Hải Sơn một chút. Ngươi xác định ngươi không nói đùa chứ? Hắn còn có chút không tin đường đường đại gia trận pháp lại phạm phải sai lầm rõ ràng như vậy. Không ngờ một câu nói này lại chọc giận Quảng Hải Sơn. Trưởng môn thiên tinh môn cười lạnh một tiếng. Nghiêng mắt liếc nhìn Vũ La một cái. Vũ Đại Nhân nói như vậy là không tin Quảng Mỗ sao hay là Vũ Đại Nhân lo lắng Quảng Mỗ chiếm công đầu. Không chịu chia phần cho tài hạ. Cho nên cố ý như vậy. Lòng người khó đoán. Vũ La ngàn vạn lần không ngờ rằng. Mình có lòng tốt nhắc nhở một câu. Không ngờ tới tai của Quảng Hải Sơn lại thành manh tâm phản chắc như vậy. Nhất thời lông mày của hắn dương lên giống như hai thanh lợi kiếm, toàn thân trở nên sắc bén. Nói như vậy Quảng tiên sinh không phải đang nói đùa, thực sự nhận định đây chính là trận nhãn. Đúng vậy, Quảng Hải Sơn nói to. Nếu như đại nhân cảm thấy không đúng, không ngại cũng chỉ ra một trận nhãn. Hai người chúng ta so một lần. Để xem rốt cuộc ai chính xác. Cửu nơ đạo nhân thấy tranh cãi, vội vàng tiến lên khuyên can. Vũ Đại Nhân. Tạo nghệ trên phương diện trận pháp của Hải Sơn huynh. Ở trong toàn bộ tu chân giới cũng có thể xếp trong 5 vị trí đầu. hắn nói nơi này là trận nhãn nhất định có đạo lý của hắn, xin ngươi đừng nổi giận. Vũ La lắc đầu. Ngày hôm nay ta thật sự phải so với hắn. Cửu Nơ đạo nhân, cái này. Vũ La liếc mắt nhìn mọi người xung quanh. Hắn đã đoán ra đại khái tâm tư của Quảng Hải Sơn. Trong lòng cũng có chút căm tức. Tiên mộ này vô cùng hung hiểm, nếu như mọi người không thể đồng tâm hiệp lực, nhiều người đi vào ngược lại là một trói buộc. Vừa hay nhân chuyện này loại bỏ tất cả những người tâm mang ý xấu. Hắn đi về phía mảnh rừng đá kia chăm chú quan sát. Quảng Hải Sơn đứng một bên, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Trận pháp này đích xác phức tạp. Vũ La càng nhìn càng nhíu mày. Thời gian đủ ba khắc hắn còn chưa suy nghĩ rõ ràng. Lại bắt đầu viết viết vẽ vẽ trên mặt đất. Lúc này hắn thật nhớ đồ đệ Vu Thiên Thọ của mình. Nếu như Vu Thiên Thọ ở đây, sợ rằng chỉ cần một khắc là có thể phá giải trận pháp này. Tiên mộ Hoài Sơn Hà lần này đúng lúc ba người Hướng Cuồng Ngôn đều đang bế quan, cũng không đi cùng. Lại qua một lát, hắn mới coi như đã tính toán ra. Mặc dù không thể hoàn toàn xác định, nhưng ít ra có 8 phần nắm chắc. Vạn sự không có tuyệt đối, đã nắm chắc 8 phần thì có thể đánh cuộc một phen. Vũ La đứng lên thở ra một hơi. Ta đã tìm ra rồi. Quảng Hải Sơn lại cười nhạt một tiếng, bất âm bất dương nói. Vũ Đại Nhân, ngài nếu như ngài muốn tỉ thí, vậy chúng ta phải có chút tiền cược. Bằng không cũng không có ý nghĩa. Ngài nói có đúng không? Vũ La gật đầu. Phải nên như vậy, nói vậy ngươi muốn tiền cược gì? Ta muốn cũng không nhiều lắm. Nếu như đại nhân thua, hành trình tiên mộ Hoài Sơn Hà lần này, chia cho ta một phần trong thu hoạch của đại nhân. Như vậy đủ rồi. Lông mày của Vũ La nhướng lên, thầm nghĩ khẩu vị thật lớn, chỉ sợ ngươi ăn không vô. Có thể. Hắn hoàn toàn đáp ứng. Vậy nếu như ngươi thua thì sao ngươi có thể lấy ra thứ gì khiến ta động tâm? Quảng Hải Sơn sườn sốt. Hắn chỉ một lòng một dạ lo lấy ít lợi từ chỗ Vũ La. Mà đã hoàn toàn quên tiền đặt cược của mình. Hắn thân là đại năng. Hơn nữa là đại gia trận pháp đích xác cũng có mấy thứ tốt. Thế nhưng những thứ tốt này đối với Vũ La mà nói đều không đáng nhắc tới. Hắn đành phải kiên trì nói. Ta cũng lấy ra một phần thu hoạch của ta ở trong tiên mộ làm tiền đặt cược. Vũ La lắc đầu. Không công bằng. Quảng Hải Sơn cắn răng một cái. Ba phần. Ta không tiếp nhận. Cửu Nơ đạo nhân ở bên khuyên. Vũ Đại Nhân, ba phần cũng không ít rồi. Vũ La thầm nghĩ. Ta không phải là ngại ít, mà là tên đại gia trận pháp ngu ngốc này. Đợi đến khi phá trận cho dù không hình thần câu diệt, thì ít nhất cũng phải hủy đi nhục thân. Căn bản sẽ không theo chúng ta tiến vào tiên mộ. Làm gì có thu hoạch chứ? Về phần những thứ bỏ đi kia của thiên tinh môn, Vũ La lại càng không có hứng thú. Hắn suy nghĩ một chút, đơn giản vẫn là muốn lợi ích thực tế nhất. Trên người ngươi mang theo bao nhiêu ngọc tủy? Quảng Hải Sơn thấy hắn bất ngờ tiếp nhận ngọc tủy vô cùng vui mừng. Ngọc tủy đâu thể so được với thu hoạch trong tiên mộ, hắn vội vã tính toán một chút. Cuối cùng nói, còn có 10 vạn ngọc tủy. Vũ La bĩu môi một cái. Thì ra là một tên nghèo kiết hủ lậu. Quảng Hải Sơn mặt già đỏ lên. Toàn bộ thiên tinh môn đều phải dựa vào hắn. Tiền thu vào trong ngày thường của hắn đích xác cũng không ít. Thế nhưng quanh năm suốt tháng trợ cấp thiên tinh môn, tự nhiên cũng không có khả năng gom góp được bao nhiêu ngọc tủy. Các vị đạo hữu có thể nể khuôn mặt già của Quảng Mỗ cho ta mượn một ít ngọc tủy không? Hắn chắp tay hướng mọi người xung quanh. Chỉ là mượn dùng một lát sẽ trả lại cho mọi người. Hiển nhiên hắn rất có lòng tin đối với chiến thắng của trận đánh cuộc này. Quảng Hải Sơn chính là đại gia trận pháp. Người như vậy đến đâu cũng rất được hoan nghênh. mở miệng mọi người vội vã đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ trong chốc lát đã mượn được 100.000 ngọc tùy. Hắn tập hợp những ngọc tùy này vào trong một giới chỉ chữ vật đặt ở trước mặt Vũ La. Thế nào? Vũ La bĩu môi một cái. Không có gì béo bờ, chẳng qua miễn cưỡng cũng chấp nhận được. Được, ta đánh cược với ngươi. Quảng Hải Sơn nói. Tốt lắm. Vũ đại nhân, trận nhãn của ngài tìm được ở nơi nào, cho chúng ta mở rộng tầm mắt đi, ha ha ha. Trong giọng điệu của hắn không còn chút tôn kính, một bộ dạng chế xếu. Vũ La lại tiện tay chỉ. Ở chỗ này. Đó là một cây cột đá bình thường không có gì đặc biệt, phía trên cột đá điêu khắc một con quái thú đầu chim thân báo. Quảng Hải Sơn sườn sốt một chút, lập tức cười ha ha. Ở đây không ngờ là ở đây, ha ha ha. Vũ đại nhân, ngài thực sự cho rằng là nơi này, ngài không có nói đùa chứ? Vũ La lắc đầu, lặng lặng nhìn Quảng Hải Sơn đã đắc ý tới nỗi có chút phát cuồng. Sau khi Quảng Hải Sơn cười to một trận, mới nói với mọi người. Ta nghĩ các vị cũng đều có thể nhìn ra trận nhãn này căn bản chính là một bẫy dập. Cửu Nơ đạo nhân cũng hơi có nghiên cứu đối với trận pháp, trận nhãn của Vũ La chỉ ra này đích thật là một bẫy dạp. Hắn bất đắc dĩ nói. Vũ đại nhân, hay là thôi đi, thuật nghiệp có chuyên công, chuyện phá trận cứ giao cho Hải Sơn huyên đi. Không chỉ Cửu Nơ đạo nhân, không ít người ở đây đều nhìn ra được. Trận nhãn này tuyệt đối là một bẫy dập. Hơn nữa là một bẫy dập nông cạn nhất. Dễ dàng bị nhìn ra nhất. Bản thân Vũ La cũng hiểu rất rõ. Trận nhãn này chính là tầng thứ nhất của 3 tầng trận pháp phản phệ mà lúc trước hắn nhìn ra. Thế nhưng sau khi Vũ La trải qua một phen tính toán lại phát hiện trận nhãn này mới là trận nhãn chân chính. Chẳng qua chỉ không thể dựa theo trận nhãn bình thường mà xử lý đơn giản như vậy. Nếu xử lý đơn giản như vậy, đây chính là một cách bẫy. Nếu nghiên cứu thấu triệt toàn bộ rừng đá trận pháp, nơi này chính là lỗ hổng phá trận. Mãi đến hiện tại Vũ La cũng chưa thể hiểu được. Vì sao đại gia trận pháp như Quảng Hải Sơn lại bị bẫy dập tầng thứ 3 đánh lừa. Cho dù là mình cũng có thể nhìn ra đạo lý trong đó. Mà tên Quảng Hải Sơn này tất cả hành vi lúc trước nhìn qua cũng không giống với người chỉ có hư danh. Trên thực tế là một loại lý niệm tiên nhập vi chủ, mở ngoặc tròn vào trước là chủ đóng ngoặc tròn của hắn. Sau khi Vũ La sống lại đã không ngừng tiếp xúc các loại trận pháp thượng cổ. Về sau lại gặp gỡ Vu Thiên Thọ trận pháp đệ nhất nhân của Trung Châu. Tầm mắt về trận pháp của hắn tự nhiên cũng cao hơn. Hắn cảm thấy tạo nghệ trận pháp của mình không được. Đó là vì hắn so sánh với đại gia trận pháp đứng đầu Trung Châu như Vu Thiên Thọ. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. chương 659 tỷ đấu phá trận mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trên thực tế tạo nghệ của Vũ La trên phương diện trận pháp tuyệt đối giỏi hơn rất nhiều so với tu sĩ bình thường. Kiếp trước hắn đã có thể tự nghĩ ra trận pháp bình thường, đời này càng thêm tinh thâm. Quảng Hải Sơn ở trước mặt tu sĩ bình thường cũng có thể tính là đại gia trận pháp. Thế nhưng ở trong toàn bộ Trung Châu nhiều nhất cũng chỉ có thể xếp trong 20 người đứng đầu. Chênh lệch với Vu Thiên Thọ càng không thể lấy đạo lý mà tính toán. Vũ La ở cùng một chỗ với Vu Thiên Thọ trong thời gian dài. Trình độ trận pháp tự nhiên đề cao rất nhiều. Đã vượt xa trên Quảng Hải Sơn. Trình độ của Quảng Hải Sơn cũng chỉ ngang với Nam Hoang Đế Quân kiếp trước. Vũ La không nghĩ ra vì sao Quảng Hải Sơn lại không nhìn ra tầng bẫy dập thứ 3. Quảng Hải Sơn cũng không nghĩ ra Vũ La rõ ràng không an hiểu trận pháp, lại muốn bêu xấu trước mặt mình. Sau khi Quảng Hải Sơn cười to một trận, vung tay lên nói. Nếu như Vũ đại nhân đã lựa chọn rồi, vậy hai người chúng ta ai xuất thủ trước? Vũ La ngăn hắn lại. Đừng có gấp. Hắn nhìn về phía mọi người. Hai người chúng ta đánh cuộc nhân số quá ít, không có ý nghĩa gì. không biết mọi người có hứng thú hay không, ta sẽ làm nhà cái. Mọi người cảm thấy hai người chúng ta ai có thể thắng thì đem tiền đặt cược đặt vào người đó. Mọi người sửng sốt, vừa làm con bạc, lại làm nhà cái, thật đúng là hiếm thấy. Cửu Nơ đạo nhân cảm thấy có chút không thích hợp. Vũ đại nhân, mọi người đều là đại năng của cải vẫn là. Vũ La mỉm cười. Ý tốt của đạo trưởng Vũ La tâm lĩnh, đạo trưởng có muốn chơi một phen không? Cửu Nơ đạo nhân có chút không vui, thế nhưng cân nhắc một chút vẫn lắc lắc đầu. Lão đạo vẫn thấy hay là thôi đi. Hắn nói xong liền tránh sang một bên, không làm người hóa giải nữa. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Vũ La cười nói. Thế nào, lo rằng ta chung không nổi sao? Yên tâm đi, ta không được thì phía sau ta còn có người khác. Tỷ lệ là một ăn một, mau đặt đi. Vừa nói như thế, trong mọi người mới có người chậm rãi đi tới lấy ra một chiếc giới chỉ chữ vật. Ta đặt 50 vạn ngọc tùy, mua Hải Sơn huyên thắng. Có người dẫn đầu, mọi người dần dần trở nên sôi nổi. Ta đặt 10 vạn ngọc tùy, mua Hải Sơn huyên thắng. Ta 60 vạn, Hải Sơn huyên thắng. Ta đặt 100 vạn, mua Hải Sơn huyên thắng. Ta đặt. Loại trò chơi này tiền đặt bao nhiêu chung bấy nhiêu, lợi nhuận cực lớn. Đã có 6 người đặt cược. Lại không có một ai ủng hộ Vũ La. Xem ra tình thế nghiêng về một phía. Thế nhưng Vũ La lại vẫn nở nụ cười như trước. Không để ý chút nào. Ta đặt 500 vạn ngọc tùy, mua Vũ La thắng. Một bàn tay già khô gầy nhẹ nhàng đặt một giới chỉ chữ vật phong cách cổ xưa ở trước mặt Vũ La. Vũ La sườn sốt. Xiêm trưởng lão thả chiếc nhẫn xuống. Lại len lén nháy mắt mấy cái với hắn. Lộ ra dáng tươi cười của một lão ngoan đồng. Vũ La vẫn không biến sắc, nhưng lại ngấm ngầm đau lòng lão hồ ly này. Xiêm trưởng lão chậm chạp đi trở về. Ngọc Cửu Long không hiểu được. Xiêm trưởng lão, sao ngài lại công khai ủng hộ Vũ La? Chuyện này sẽ làm cho người khác sinh ra nghi ngờ đối với lập trường của chúng ta. Xiêm trưởng lão nhìn khắp lượt. Tiểu tử kia rất xảo hoạt, ngươi xem đi, trận tỉ thí này hắn thắng chắc rồi. Ngọc Nhị thoáng cách đã hiểu được, trên mặt lộ dáng cười hiểu ý. Tiền đặt cược của những người này lúc trước chẳng khác nào tặng tiền cho Vũ La. Nhưng nhiều người như vậy đặt cùng một cửa cũng không đủ chung cho ngài, Vũ La lần này thiệt thòi rồi. Hắc hắc, bản thân Xiêm trưởng lão cũng có chút đắc ý. Một câu vuốt mông ngựa không chút vết tích này của Ngọc Cửu Long xem như là gãi đúng chỗ ngứa. Trong lòng Vũ La cũng đang thầm mắng. Đúng là lão cáo già. Bản đế quân vất vả biểu diễn một phen kiếm chút tiền khổ cực. Ngược lại tiện nghi cho lão già này. Mọi người đều buồn bực, vì sao có người ủng hộ hắn như vậy, sắc mặt của hắn ngược lại trở nên khó coi. Bọn họ không biết những người lúc trước mua Quảng Hải Sơn thắng chính là tặng tiền cho Vũ La. Chỉ có lão già Xiêm trưởng lão này, chính là vươn móng vuốt móc tiền từ trong túi của Vũ La ra. Mọi người phía sau lần lượt đi lên. Tuyệt đại bộ phận đều mua Quảng Hải Sơn thắng. Rất nhanh tiền đặt cược cửa Quảng Hải Sơn thắng đã vượt quá 1.500 vạn ngọc tùy. Quả nhiên những đại năng này đều có vẻ giàu có. Mà ngược lại chỉ có 4 người ủng hộ Vũ La. Một người tới từ Côn Lôn. 3 người khác đều là đại năng của môn phái phụ thuộc vào Trung Nam Sơn và Côn Lôn Sơn. Về phần đám người Miêu Ngọc Hành của Trung Nam Sơn lần này phái tới, không ai chịu đặt cược. Trên thực tế trong lòng 4 người này cũng không cho rằng Vũ La có thể thắng. Thế nhưng địa vị quyết định suy nghĩ. Dù bọn họ biết rõ đánh cuộc sẽ thua nhưng cũng phải biểu hiện lập trường của mình một chút. Mua cửa Vũ La thắng. Thế nhưng biết rõ sẽ thua. Bảo người ta bỏ ra ngọc tùy. Người ta tự nhiên cũng mặc kệ. Trong đó có 3 người chỉ bỏ ra 20 vạn ngọc tùy. Coi như là chút tâm ý. Chỉ có một vị trưởng lão của Côn Lôn Sơn, Hiên Viên Vấn Kính, khi đánh cuộc bỏ giới chỉ chữ vật xuống thản nhiên nói. 100 vạn, mua Vũ La thắng. Sau đó lại thấp giọng nói. Điệp Nhi chính là hy vọng của Côn Lôn Sơn ta, đa tạ Vũ Đại Nhân che chở. Trên người ta chỉ có bao nhiêu đó, thực sự xin lỗi. 100 vạn này chẳng khác nào Hiên Viên vẫn kính báo đáp Vũ La. Từ vẻ mặt của y có thể thấy rằng, y thừa biết 100 vạn ngọc tủy này sẽ ra đi không trở lại. Nhưng y vẫn lấy ra 100 vạn ngọc tủy để chia sẻ tổn thất giúp Vũ La. Hán tử này vóc người vạm vỡ cường tráng, râu quai nón xồm xoàm, đôi mắt báo to bằng chiếc chun nhỏ. Nhìn qua có thể biết là loại người ngay thẳng, ruột để ngoài ra. Có lẽ nếu trên người y còn gì nữa cũng đã lấy hết mang ra. Hiện tại xem ra chỉ có Xiêm trưởng lão là ủng hộ Vũ La nhiều nhất, với 500 vạn ngọc tủy. Vũ La mỉm cười gật đầu với Hiên Viên Vấn Kính. Như vậy tính sơ qua, tiền đánh cuộc bên mình cũng có 660 vạn. Tổng cộng tiền mua Quảng Hải Sơn chiến thắng. Thêm vào tiền đánh cuộc của bản thân Quảng Hải Sơn có chừng 1.670 vạn. Tính ra Vũ La cảm thấy mình có thể kiếm được một khoản nhỏ. Lúc này mới hài lòng gật đầu. Nhưng còn không quên hung hăng trợn mắt nhìn Xiêm trưởng lão một cái. Mình đang nghèo khổ rách áo ôm, lão ruột này lại muốn cướp đi chén cơm của mình. Hiện tại có thể bắt đầu được chưa? Quảng Hải Sơn cười lạnh một tiếng. Bất kể trì hoãn thời gian thế nào cũng phải có lúc bắt đầu. Vũ La đưa tay ra hiệu mời. Vậy mời ngươi lên trước đi, nếu ngươi phá trận thành công, ta cũng coi như thua. Quảng Hải Sơn hừ một tiếng. Suy nghĩ một chút. Nếu để cho Vũ La đồng thủ trước, 72 đạo băng phách thiên lôi kia cũng không phải là trò đùa. Cho nên gật đầu. Tiến lên một bước chuẩn bị đồng thủ phá trận. Lúc này Vũ La lại nói. Khoan đồng thủ, chờ bọn ta thối lui trước đã. Quảng Hải Sơn bất mãn dừng tay lại. Vũ Đại Nhân, ngài càng tỏ ra rằng co lề mề như vậy, ta càng cảm thấy khinh thường. Vũ La không để ý, nhìn sang bốn người Hiên Viên Vấn Kính nói. Các vị theo ta cùng đi đi. Suy nghĩ một chút. Hắn lại nói với Cửu Nơ đạo trưởng. Chi bằng đạo trưởng cũng theo chúng ta. Cửu Nơ đạo trưởng xuất thân Nga Mi. Vốn không muốn đứng chung một chỗ cùng Vũ La. Nhưng nghĩ lại người ta cũng đã mở miệng mời mình rồi. Không đi cũng hơi khó coi. Bèn gật đầu đi theo hắn. Bốn người Hiên Viên Vấn Kính lại nghi hoặc khó hiểu thối lui ra xa như vậy làm gì. Đúng là rất xa. Vũ La dẫn theo bọn họ mãi cho đến đầu kia của quảng trường. Quảng Hải Sơn đã cực kỳ không nhịn được, xa xa hét lớn một tiếng. Xong chưa? Vũ La khoát tay. Chờ một chút. Hắn bố trí một chút, lúc này mới gật đầu tựa hồ như đang lẩm bẩm hẳn là vấn đề không lớn rồi. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 660 thông thiên thần lôi mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cốc Mục Thanh cùng Chu Cần vô cùng tin tưởng Vũ La. Mạnh Liên An cũng gần như vậy. Chỉ có 5 người bọn Hiên Viên vẫn kính tỏ ra khó hiểu. Vũ La nhìn Quảng Hải Sơn ngoài xa kêu to. Có thể bắt đầu rồi. Quảng Hải Sơn cực kỳ bất mãn vung tay lên bắt đầu phá trận. Hiên Viên Vấn Kính có vẻ buồn bực. Vũ Đại Nhân, chúng ta trốn ra xa như vậy làm gì? Cả bọn vươn dài cổ nhìn chăm chú trận pháp bên rừng đá, muốn biết Quảng Hải Sơn làm thế nào phá trận. Vũ La cười dài đáp Hiên Viên Vấn Kính. Hiên Viên huynh an tâm chớ nóng, có một vở tuồng khí thế hùng tráng sắp sửa diễn ra. Tuồng ư? Hiên Viên Vấn Kính hết sức buồn bực, Xiêm trưởng lão cùng Ngọc Cửu Long đã theo đuôi bọn họ đi tới. Ngọc Cửu Long cười nói, chỗ này không thể thích hợp xem trò vui. Chúng ta ở chỗ này đi. Vũ La rất là bất đắc dĩ, hai người này không phải là dễ lừa gạt. Hiên Viên Vấn Kính lại nghe thấy có người nói xem trò vui.